One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 959, giao đấu Akainu chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 10. 140, hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Raihat. Raihat trả lời triệt để chọc giận Akainu. Cái này nam nhân trên người màu trắng hệ bên trong nháy mắt hòa tan. Hóa thành cuồn cuộn dung nham. Đen kịt sương mù trong nháy mắt từ trên người hắn bay lên. Kinh người sóng nhiệt mực thời gian hướng phía tứ phía Yasufusa trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra. Bất quá điểm này nhiệt độ so với vừa rồi thiên vương hỏa diễm tới nói. Liền thật sự là rất không đáng giá nhắc tới. Thậm chí chỉ có thể để Raihat cảm thấy có chút nóng rực mà thôi. Làm gì như thế tức giận đâu. Sakazuki nguyên soái. Đối mặt nộ khí dâng trào Akainu, Raihat ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Ta cũng không có phản bội chính phủ. Chỉ là chính phủ phản bội ta. Đường hoàng lời nói ta cũng sẽ không nói. Nếu như sự tình thật như cùng ngươi nói. Ngoại trừ thiên long nhân trên đầu nhiều một vị càng cao cấp kẻ thống trị bên ngoài. Thế giới không có cái khác bất kỳ biến hóa nào lời nói. Cái kia kỳ thật ta cũng cảm thấy không quan trọng. Raihat bất đắc dĩ buông tay. Hắn nhìn xem Akainu cũng nhìn xem hậu phương thuyền lớn bong thuyền chư vị đám hải quân. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Nếu như vị đại nhân này biết chúng ta biết bí mật của hắn. Hắn sẽ có như thế nào phản ứng đâu. Akainu sắc mặt cứng đờ. Ulysses thuyền lớn bong thuyền chư vị đám hải quân đã sắc mặt nghi trọng. Không hề nghi ngờ. Vị kia im đại nhân. Thế nhưng là cái kia trống không 105 năm người khởi xướng a. Muốn xóa đi dài như vậy một đoạn lịch sử. Hắn đến cùng làm cái gì? Đoạn thời gian kia biển cả đến cùng đã trải qua như thế nào gió tanh mưa máu? Tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng. Đừng nói hắn biết chân tướng. Cho dù hắn không biết bọn hắn những này biết Raptel ở nơi nào. Đồng thời tới qua người nơi này. Cũng thật sẽ bị hắn tha thứ sao? Akainu trầm mặc, vấn đề này hắn cũng vô pháp làm ra trả lời. Cho nên, cái này nam nhân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Raihat cười đến có chút hăng hái. Người nói cuối cùng chỉ là khả năng. Akainu đột nhiên nói như vậy. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì một loại khả năng chúng ta liền muốn dẫn đầu phản bội chính phủ sao? À, Raihat chớp chớp vai lông. Ai cũng không có lý do gì tại một cái phạm nhân tội trước đó trước hết định ra tội lỗi của hắn. Raihat, Akainu âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận tương lai sẽ như thế nào? Chỉ ít lúc này, ta vẫn là bởi vì chính nghĩa cùng trật tự mà chiến đấu. Cổ thụ sa tăng, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ngươi. Raihat quả thực là bị Akainu ra hỏa này cho kinh đến. Đây cũng không phải là đơn thuần toàn cơ bắp. Raihat thậm chí đều có chút không hiểu rõ cái này. Nam nhân đến đáy nghĩ đến thứ gì? Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là ta một người quyết định lần này là trước nay chưa có thất thố. Ta không cách nào yêu cầu những người khác đi theo bước chân của ta. Akainu hít sâu một hơi. Trực tiếp bỏ rơi trên người chính nghĩa áo khoác. Raihat, ta đến ngăn cản ngươi. Liền đứng để ta làm đối thủ của ngươi. Sakazuki. Kizaru kinh hô, im miệng Borsalino, Akainu hét lớn, cho ta cút qua một bên. Đây là nguyên soái mệnh lệnh, tất cả mọi người không được tham dự. Thì ra là thế, Raihat chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi muốn nói hắn chết đầu óc cũng tốt, nói hắn không biết biến báo cũng tốt. Nhưng là chỉ ít, làm cả một đời hải quân Akainu muốn lấy cái thân phận này chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Raihat cường đại hắn biết rõ, lúc này tụ tập ở chỗ này đứng tại Raihat bên này lực lượng càng là hải quân theo không kịp. Nhưng là, không có vì vậy liền lùi bước lý do. Cây ăn quả sa tăng lực lượng như vậy tuyệt không thể rơi vào trong tay người đàn ông này. Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Raihat cười khoát khoát tay. Yamato, mang theo tất cả mọi người tản ra. Đem chiến trường lưu cho ta cùng Sakazuki tiên sinh. Tốt lắm, Yamato lập tức thối lui. Akainu ra hỏa này làm hải quân nguyên soái. Sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là trên đại dương bao la đứng đầu nhất cường giả. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Gia hỏa này cũng không phải im như thế quái vật. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá kiêng kỵ địa phương. Cùng hắn ngang nhau tiêu chuẩn Redfield trước đó cũng bị Raihat tam quyền lưỡng cước liền cho. Thu thập hết rồi. Yamato thật sự là tìm không đến bất luận cái gì lo lắng địa phương. Sakazuki lão ca. Hậu phương bong thuyền, Tokikake nhịn không được theo gấp nắm đấm. Ngươi thật đúng là cái thằng ngốc a. Franklin ánh mắt cũng có chút phức tạp. Mặt nạ mang lâu, liền sẽ trở nên có chút hái không xuống. Chiến trường đã dọn dẹp đi ra. Lớn như vậy trong một vùng hư không? Raihat cùng Akainu hai người cách không rằng co. Ở một bên quan chiến Kaido khinh thường nói. Không biết sống chết ra hỏa. Hắn làm sao có thể thắng được Raihat? Nghe được Kaido lời này. Salut Linlan lập tức cười quái dị nói, mụ mụ mụ mụ. Nếu như lão nương nhớ không lầm Kaido. Trước đó ngươi không phải còn cùng gia hỏa này đánh tương xứng. Xem nhẹ hắn cũng là xem nhẹ chính mình a. Kaido lúc này sắc mặt cứng đờ. Hai người nói nhảm thời điểm. Chiến đấu đã bắt đầu. Raihat, giống giận. Akainu cánh tay phải hóa thành nham tương. Thân thể dẫm đạp không khí chạy nhanh đến. Đại phun lửa. To lớn nham tương. Nắm đấm phảng phất tiểu hành tinh rơi xuống đồng dạng hướng phía Raihat nghiền ép mà đến. Tốc chiến tốc thắng a. Raihat mỉm cười. Đại lượng niệm lực phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt tròn. Bắt đầu hướng trong cơ thể chảy ngược. Đồng thời tại cực hạn vi mô điều khiển lực phía dưới. Song sắc Haki trực tiếp quấn lên thân thể nhỏ bé nhất sợi phương diện chỗ. Quyết chiến hình thức. Suy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Raihat bắn ra. Không khí trực tiếp nổ tung. Chạy như bay tới to lớn nham tương khối bên trên tại cùng thời khắc đó tách ra một cái to lớn lỗ. Thùng. Đầy trời nham tương vẩy ra oanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Raihat một cái đá bay chính giữa Akainu ngực. Đâu a? Akainu chỉ có thể một tiếng hét thảm. Sau đó bị thở bay ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.